Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, nắm giữ đại thế, trong động phủ, sinh mệnh phấn chấn dâng lên, đạo lăng bàn ngồi ở bên trong, hội tụ tứ phương tinh khí rót vào người, từng bước tẩm bổ hắn bị hao tổn thể xác, đã kéo dài 10 ngày, hắn chịu đến thương thế quá nặng. Trong cơ thể có rất nhiều bệnh kín tồn tại, này liền cần tiêu tốn thời gian đến điều trị thương thế. Cũng còn tốt chính là đạo lăng mạnh mẽ, tinh lực dồi dào, những này thương thế còn không làm khó được hắn. Tiêu tốn 10 ngày cảm giác gần như hoàn toàn khôi phục. Đạo lăng mơ hồ cảm giác được thứ 6 khẩu khiếu huyệt đang chấn động. Hắn không có thử nghiệm đột phá. Hiện nay trên người hắn bảo vật gì đều không có, hiện đang đột phá chính là muốn chết. Đúng vậy, đạo lăng mí mắt đều là nhảy một cái, hai con mắt của hắn mở, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đen hư không túi. Này rõ ràng là thanh văn thành hư không túi, đạo lăng mấy ngày nay quá bận rộn khôi phục, suýt chút nữa đem chuyện này quên. Mà là hắn còn phải đến một tôn đại sát khí. Thanh văn thành thu gom phi thường phong phú. Phổ thông đồ vật đạo lăng cũng không lọt nổi mắt xanh. Bất quá nguyên thạch đúng là đặc biệt nhiều. Đáng tiếc thượng phẩm nguyên quá thiếu. Chỉ có 50, 60 cân mà thôi. Xem ra thượng phẩm nguyên đối với một số cao thủ. Có thể là phi thường quý giá. Đạo lăng mím mím môi. Bên trong phổ thông nguyên thạch có không ít, gần như có 500-600 cân, đối với hắn mà nói đây là một khoản tiền lớn, những nguyên thạch này đầy đủ ta tu luyện một chút thời gian. Nếu là có cái vạn cân là tốt rồi, như vậy ta liền có thể đem chín khiếu tu luyện được. Đạo lăng lắc lắc đầu. Cuối cùng hắn thoáng hừng hực ánh mắt bắn chúng ở một cái bảo phiến trên. Bảo phiến lượn lờ chói mắt xích hà, chín cái thái cổ hung thú linh vụ biên chế mà thành. Mỗi một cái đều óng ánh, phụt lên khí thế khủng bố. Đây là một tôn báu vật, nội hàm thiên địa đại thế. Một khi phát động đi ra, uy năng tuyệt mạnh, có thể đánh giết cường địch. Đạo lăng không nhịn được nhếch nhếch miệng, thu hoạch lần này quá bất ngờ. Tuy rằng chỉ là một cái bán thành phẩm thông thiên linh bảo. Thế nhưng nắm giữ hắn, giống như là nắm giữ một cái giết chết cường địch hậu chiêu. Thứ tốt a, nếu là sớm gặp phải thanh tộc cao thủ, chỉ cần vung động đậy, tuyệt đối có thể chu diệt hắn. Đạo lăng trong con ngươi lấp lóe sát khí. Hắn nhìn chằm chằm xích hà bảo phiến. Tự lẩm bẩm mani lúc này, đạo lăng há mồm một thôn, đem xích hà bảo phiến nhét vào tạo hóa khiếu huyệt bên trong. Này xích hà bảo phiến trên có thanh tộc dấu ấn, phi thường sâu, cần phải không ngừng tế luyện hắn mới có thể nắm giữ. Nên đột phá, ta phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có thể chịu hành võ điện, đi đạo châu tìm kiếm mẫu thân. Đạo lăng một trận lòng chua xót, vẫn không có mẫu thân tin tức. Hắn phi thường nhớ nhung, hắn muốn đi đạo châu nhìn một chút. Thứ 6 khẩu khiếu trong huyệt bộ thế giới, cùng đạo lăng suy đoán gần như, trong này mơ hồ đan dệt ra thiên địa đại thế, bất quá phi thường lờ mờ. Thế nhưng đối với tạo khí cảnh nhân vật mà nói, đây chính là tuyệt sát thủ đoạn. Một khi xông vào cửu tử nhất sinh, thiên địa đại thế thật đáng sợ, đạo lăng đều không có một chút nào chống lại năng lực. Bất quá đạo lăng nhưng là nở nụ cười, loại này thiên địa đại thế bạc nhược, hắn vẫn có năng lực chống lại. Đạo lăng cười là, loại này thiên địa đại thế căn bản không thể gây tổn thương cho hắn. Hắn ở trong điện đá tu hành hơn nửa năm. Suốt ngày ngộ đạo, đem trọng tâm đều đặt ở địa thư trên. Địa thư phía trên ghi chép đồ vật phi thường huyền ảo. Lấy đạo lăng hiện tại đạo hạnh, tự nhiên không thể toàn bộ tìm hiểu ra đến. Thế nhưng hắn lĩnh hội ra thiên địa đại thế ảo diệu vị trí. Mảnh này mông lung trong thiên địa, có mờ mịt khí lưu biến hóa ra, có một loại như có như không thiên địa chi uy. Loại này thiên địa phi thường mạnh, một khi bạo phát, tuyệt đối có thể đánh giết sinh linh mạnh mẽ. Đạo lăng đều cảm giác được vô cùng lớn áp lực. Đỉnh đầu lơ lửng một tòa thượng cổ núi cao, dưới chân là cuồn cuộn sông lớn ở dâng lên. Loại này hai loại năng lượng biến hóa ra, muốn đem hắn trấn áp ở bên trong, xóa bỏ đi. Đạo lăng bước chân đi về phía trước, mỗi lần đi ra một bước, mặt đất liền xuất hiện huyền ảo hoa văn, mỗi một tia đều óng ánh lóa mắt, xem ra như là chữ cổ đang thiêu đốt. Đây là câu thông thiên địa thế thủ đoạn, mượn thiên địa đại thế, đủ để đánh giết cương địch. Lúc trước qua tử chính là dùng loại này nghịch thiên đánh đuổi. Mạnh mẽ mượn một cái địa mạch long khí năng lượng, đem võ điện một tôn thánh địa san phẳng rồi. Đạo lăng khoảng cách qua tử ở địa sư niết tạo trên chênh lệch vô cùng lớn. Bất quá hắn cũng tìm hiểu ra một tia nửa điểm. Giống như thế bạc nhược thiên địa đại thế hoàn toàn giữ không nổi hắn. Hắn cất bước ở trong thiên địa, thời khắc đều là tầng thứ đỉnh phong, thiên địa đại thế không thể ép hắn. Nhưng mà sát cơ đến thật nhanh, ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, trong hư không mạc danh hoành ra một cái màu máu lôi hải, bạo phát ngập trời chi khí, sấm vang chớp giật, mưa rào xối xả. Đây là mưa máu rủ xuống đến, mỗi một giọt đều giấu giếm sát quang, thiên địa đen kịt một mảnh, chỉ có màu máu ánh chớp có thể thấy được. Từng cái màu máu lôi điện hoành đi, có thể khủng khủng bố, tựa hồ một tôn hung thú hống động thiên địa, phá diệt tất cả pháp. Cửa ải này, ta nhất định ung dung bước vào. Đạo lăng thét dài, vừa nãy hắn đi qua đại địa, từng viên lờ mờ chữ cổ rộng mở bạo phát ánh sáng chói mắt ngất. Ở trong thiên địa bốc lên không ngớt, thiên địa này đại thế trong thời gian ngắn sôi trào. Đạo lăng lập tức đứng sừng sững trong thiên địa tâm, hắn nắm giữ thiên địa đại thế, trong lúc nhất thời khí tức khủng bố nghịch xung mà lên. Khủng bố thiên địa đại thế khác nào thiên long xuất hành, lấy ba tuyệt thủ đoạn phá diệt lôi hải. Hắn khí thôn bát hoang, nắm giữ vùng thế giới nhỏ này, thiên địa đại thế để cho hắn sử dụng. Hắn chính là thế giới này chúa tể. Ta nếu có thể đem thiên địa đại thế tìm hiểu đến mức tận cùng, ở huyền vực ai còn là ta đối thủ. Đạo lăng cầm nắm đấm, cảm giác được một loại vô địch tâm, bởi vì hắn nắm giữ thế giới này đại thế, ở bên trong ngày càng ngạo nghễ, không trung không ngừng hạ xuống sát kiếp. Bất quá đạo lăng hóa giải rất nhanh, hắn có nghịch thiên sức chiến đấu. Đáng tiếc, thiên địa đại thế muốn tìm hiểu, nhất định phải có kỳ cao đạo hạnh mới được. Nếu là ta có thể tìm hiểu đi ra, chín khiếu đối với ta mà nói chính là giấy. Đạo lăng khà khà cười cợt, hắn đã nhìn ra rồi, khiếu huyệt độ khó một cửa so với một cửa gian nan. Thiên địa đại thế khẳng định từ từ cường thịnh, hiện nay hắn nắm giữ đã là cực hạn, ở cường nhất định sẽ sai lầm mần đi hiếm thấy ung dung một lần. Đạo lăng phá pháp tốc độ phi thường chậm chậm, hắn ở quan sát các loại dị tượng, hy vọng mượn cơ hội có thể biến hóa ra. Tuy rằng như vậy, thế nhưng thứ sáu tạo hóa khiếu huyệt độ khó, để đạo lăng một trận hoảng sợ, đầy đủ kéo dài nửa canh giờ, này dị tượng mới đổi về tản đi. Võ đế đã sớm mở ra thứ bảy khẩu, hắn mạnh như thế nào? Bất quá đạo lăng hồi tưởng lại thiêu đốt thánh thể bản nguyên tình cảnh, hắn cũng là thoải mái. Nếu là hắn bản nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, như vậy loại này độ khó đối với hắn mà nói, chính là quét ngang bản nguyên. Đạo Lăng cười khổ, hắn hiện tại bản nguyên trên căn bản tiêu hao hết, nếu muốn đang khôi phục, quá gian nan. Thanh tộc, món nợ này sớm muộn muốn thanh toán. Đạo Lăng trong con ngươi tránh ra một tia sát khí. Đây là hắn ăn to lớn nhất một lần thiệt thòi, chưa từng có như thế chật vật quá. Qua tử có vẻ như xông vào thâm uyên cổ khoáng, thật vất vả cho tới vài giọt đạo nguyên dịch, chính là vì trợ giúp hắn khôi phục bản nguyên. Đáng tiếc toàn bộ đều tiêu hao hết. Hắn không hề rời đi nơi này. Trên mặt đất nguyên thạch tràn ra tinh khí, hắn ở trắng trợn thôn phệ, tăng cường thực lực, hoàn thiện thứ 6 khẩu tạo hóa khiếu huyệt. Từ lần trước đại chiến đến hiện tại, đầy đủ 1 tháng trôi qua, Đạo Lăng mới đình chỉ tu luyện. Hắn thay quần áo khác, đứng dậy rời đi nơi này. Vùng thế giới này u tĩnh, sáng sủa càn khôn, nhật quang tùy ý, yên tĩnh mà lại an lành. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên, bất quá có nhiều chỗ phi thường không bình tĩnh. Thanh tộc ném đi một tôn chấn tộc chí bảo, làm sao sẽ giảng hòa? Thanh Châu thành bên ngoài rừng rậm đều sắp bị thanh tộc ngã cái định hướng lên trời, có thể nói dốc hết toàn lực chính là vì chu diệt Đạo Lăng. Mỗi một đôi nhân mã đều có thanh tộc cao thủ dẫn dắt. Đây là một lão già mang theo 4 cái người trẻ tuổi ở trong núi rừng dò xét. Cái này đáng chết tiểu súc sinh, đều né đã lâu như vậy, lẽ nào hắn đã chạy mất dép, thực sự là suối quẩy. Vì tìm hắn ta liền tu luyện đều buông ra, ta liền không tin tên tiểu tử này như vậy tà môn. Hắn khẳng định dùng yêu thuật gì giết chết tộc lão, mắng nhếch nhếch âm thanh truyền ra rất xa. Dẫn đường tộc lão cũng hơi không kiên nhẫn, đã 1 tháng, y nguyên không tìm được manh mối. Bất luận ai cũng căm ghét, thanh tộc đã có không ít nhân mã lui lại. Hết chương.